Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 175, ngươi sau khi rửa sạch sẽ chờ ta. Trời ơi, ông trời già vì sao lại an bài như vậy một đám phong bà tử đến làm tỉ muội ta. Vậy mà sẽ đem vật nhỏ này đưa ta làm lễ vật. Hơn nữa, chính mình bây giờ còn dùng không tới đồ chơi này. Này, ngươi điên rồi. Lại tiểu mông mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà lấy tay bên trong đồ chơi nhỏ. Cưỡng ép tắc trở về khuê mật tiểu tuệ trong tay. Tức giận nói, ta mới không cần loại vật này đây. Không cần, tiểu tuệ sừng sốt một chút. Giữa hai lông mày mang theo vẻ kinh ngạc thần sắc. Dè đặt nói, tiểu mông, không muốn ham muốn nhất thời vui vẻ. Liền buông tha rồi cái gọi là an toàn phòng vệ. Vạn nhất vận khí tốt trung hạng nhất thưởng. Ngươi làm sao bây giờ? Đi đánh dụng. Không nói trước loại chuyện này tàn không tàn nhẫn. Đối với ngươi thân thể cũng không tốt. Tiểu tuệ nghiêm túc nói. Nghe lời. Đừng quật cương. Nói xong. Lại đem cái này tiểu lễ vật cho nhét vào bàn tay nàng bên trong. Không phải. Ta. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Do dự hồi lâu, lại cho tắc trở về khuê mật trong tay. Bất đắc dĩ nói, tạm thời chưa dùng tới. Ô kìa, hiện tại chưa dùng tới. Về sau dùng đến á. Tiểu tuệ nhất thời lộ ra mặt đầy cười đều. Tiến tới lại tiểu mông bên tai. Hoạt bát mà nói, hạn sử dụng rất dài. Đại khái, có chừng 3 năm đây. Hơn nữa cái này sinh sản ngày tháng là mới nhất. Cũng liền tháng trước sinh sản. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết. Trong 3 năm này sẽ không phát triển đến loại trình độ đó. Tiểu tuệ cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái chính mình hảo tỉ muội thân thể. Cười hi hi nói. Ngươi không phải nói sao. Thẩm Nịnh rất nghịch ngợm. Nếu nghịch ngợm như vậy. Thời gian 3 năm nhịn được. Ta xem a, 1 năm đều tốn sức. Nghe được chính mình hảo tỉ muội mà nói. Lại tiểu mông trong đầu không chỉ có hiện lên Thẩm Nịnh kia một tấm tao lãng tiện bộ dáng. Thật giống như chị em gái nói không có tật xấu gì. Chỉ bằng tên khốn kia nghịch ngợm gây sự năng lực. Nếu như không là bởi vì đang đi học. Đừng nói 1 năm, nửa năm hắn liền. Cái gì? Được rồi. Giấu kỹ. Chờ ngày nào các ngươi thật đến một bước này. Đây chính là cục cưng quý giá. Tiểu tuệ lời nói thấm thía nói. Lúc này, lại tiểu mông nhìn trong tay tiểu lễ vật. Khuôn mặt tuấn tú đã hồng thấu. Ngẩng đầu lên liếc nhìn bên người hảo tỉ muội. Bất đắc dĩ nói. Tiểu tuệ, ngươi dùng qua chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này, ta ngay cả bạn trai cũng không có. Dùng như thế nào? Cho ai dùng? Tiểu tuệ nhất thời nổi trận lôi đình. Tức giận nói. Ồ. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, lén lén lút lút đem tiểu lễ vật nhét vào trong túi tiền của mình. Nhưng mà, trước mắt nhưng né qua một tấm lại một bức hắn khi dễ chính mình hình ảnh. Không được, tìm một cơ hội đem đồ chơi này vứt bỏ. Nếu như bị hắn phát hiện, trời mới biết lại sẽ giày vò xảy ra chuyện gì. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu tuệ nhìn mình hảo tỉ muội. Ngượng ngùng bên trong mang theo nhiều chút nổi nóng vẻ mặt. Tò mò hỏi. À, không có gì. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông vội vàng lắc đầu một cái. Nhu nhu mà nói. Ta đang suy nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta chị em gái đi nơi nào đi dạo một chút. Tìm ra quán cà phê ngồi một chút đi. Chúng ta thật lâu không có ngồi chung một chỗ thống khoái tán gẫu. Giờ phút này tiểu tuệ trở lại, trạng thái bình thường, một mặt cảm khái nói, ta nhớ được lúc trước chúng ta 5 người, vừa đến tan học thời điểm cũng sẽ tìm một chỗ, ngồi chung một chỗ trò chuyện đủ loại đề tài. Nói tới chỗ này, tiểu tuệ mắt liếc lại tiểu mông, tức giận nói, đều tại ngươi, tốt lành rất tín chỉ rồi, nếu không chúng ta 5 người hay là ở cùng nhau, ây, chấm ngoặc kép. Thật ra có lợi có hại á. Lại tiểu mông nhẹ nhàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Nhỏ giọng nói. Mặc dù cùng các ngươi tách ra, thế nhưng ta vì vậy gặp hắn. Có lẽ là cái này, chính là trọng sắc khinh bạn. Tiểu Tuệ sậm mặt lại nói, lúc trước nói cái gì? Nam nhân loại vật này có hay không có thể không? Không có nam nhân như thường sống. Mấy người chúng ta vẫn tin là thật. Không nghĩ đến. Nhanh như vậy liền bị nam nhân cho công hãm. Gì đó công hãm. Cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Cát, mượn lưỡng tình tương duyệt. Hành chuyện cầu thả. Tiểu Tuệ một mặt không vui nói. Ai, ngươi phải hay không phải ta hảo tỉ muội rồi hả? Lại tiểu mông nhìn nàng chằm chằm. Nghiêm túc chất vấn. Không chúc phúc ta rồi coi như xong. Vẫn còn trò cười ta. Như thế, vứt bỏ chúng ta, còn không để cho chúng ta nói đôi câu. Tiểu Tuệ cười một tiếng, thuận miệng nói, được rồi, đùa giỡn một chút, chúng ta bốn người đều là xuất phát từ nội tâm chúc phúc các ngươi. Bất quá, ngươi cũng ít tại trước mặt chúng ta thối khoe khoang, biết rõ chúng ta bao nhiêu ghen tị sao. Ngoặc kép, lại tiểu mông làm bộ đáp lại. Đối với nàng mà nói, yêu tú như vậy bạn trai, không chính là dùng để tại các chị em trước mặt khoe khoang sao? Hồi lâu, đoàn người cuối cùng đến nhà kia phòng ăn, thấy trong truyền thuyết Thẩm Nịnh, vài người tại trong hình gặp qua hắn, đương thời đã cảm thấy siêu cấp đẹp trai lại siêu cấp ôn nhu. Nhưng hôm nay, thấy chân nhân sau, lại tiểu mông khuê mật môn đổi mới đối với Thẩm Nịnh giác quan. Tại trong hình có lẽ tồn tại mỹ nhan quan hệ, mà ở trên thực tế, vậy mà cùng hình ảnh chênh lệch không bao nhiêu. Trời ơi, Tiểu Tuệ kích động nhìn ngồi ở đối diện Thẩm Nịnh, cười ha hả nói, Thẩm Nịnh, cuối cùng nhìn thấy ngươi, quả nhiên thật là đẹp trai nha. Còn, vẫn tốt chứ, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Bỗng nhiên, lại tiểu mông khoác lên hắn cánh tay, một mặt cảnh giác nói, người này đã bị ta chiếm đoạt, mấy người các ngươi chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể khinh nhờn chỗ này. Ô, che chở như vậy chặt, Tiểu Quân cười đều mà nhìn nàng, lập tức nhìn về phía bị lại tiểu mông ôm thật chặt Thẩm Nịnh. Nghiêm túc nói, Thẩm Nịnh, bình thường khẳng định không ít chịu cái này cô nàng khi dễ chứ. Đừng sợ, hôm nay có chúng ta ở đây. Đem trong ngày thường ủy khuất nói ra. Chúng ta giúp ngươi. Không có. Mông bình thường rất ôn nhu rất hiền lành. Thẩm Nịnh biết rõ giờ phút này nhất định phải cho nàng mặt mũi. Nếu không buổi tối lại phải đánh nhau. Nghe được hắn mà nói. Lại tiểu mông không khỏi nâng lên đầu. Mặt lộ một tia ngạo kiều thần thái. Cười hì hì nói. Có nghe hay không? Đừng tùy tiện gán tội ta. Bạn trai ta cũng sẽ không tin vào tin nhảm. Bốn người trố mắt nhìn nhau. Không khỏi không cảm khái. Cũng liền Thẩm Nịnh như vậy ấm. Mới nhịn được rồi mông loại này tiểu nữ nhân. Đổi thành cái khác. Đã sớm tại chỗ nổ. Bữa cơm này ăn sắp tới hơn một tiếng. Sau đó năm cái tiểu nữ nhân tiện dự định đi phụ cận phòng cà phê. Ngay tại vài người rời đi thời gian. Lại tiểu mông quay đầu nhìn mắt đứng ở cửa Thẩm Nịnh. Giờ phút này hắn lẻ loi trơ trọi một người đứng ở nơi đó. Nhìn đến quái đáng thương. Do dự một chút, lại tiểu mông chạy đến bên cạnh hắn. Móc ra cửa quán rượu tạp. Len lén nhét vào trong tay hắn. Ngoan ngoãn tại quán rượu. Sau khi rửa sạch sẽ chờ ta. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.